Nhận được hệ thống khi trọng sinh. Chương 32, luyện thần kỳ. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, năm người đồng loạt tỉnh dậy. Trên thuyền, một luồng khí tức từ năm người bắn ra, chấn cho Mộc Tâm ầm ầm chấn động. Mỗi một giọt huyết mạch bọn họ sử dụng đều là huyết mạch của những gia tộc đứng thứ nhất nhì của một tinh cầu. Không mạnh cũng uống phí tất cả điểm hối đoái của Lăng Thần A, sau đó Lăng Thần tiếp tục phân chia thời gian rèn luyện cho tất cả mọi người. Mỗi người đều mang một sức mạnh riêng, một nét đặc trưng riêng. Hai ngày sau, một tờ báo đang nằm trong tay Lăng Thần. Sáu cô gái cùng túm lại, trông tựa như một đại gia đình. Hina từ lúc nhận được giọt huyết mạch đến giờ cũng đã hoàn toàn thích ứng với mọi người. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng cười đùa, trở thành một thành viên chính thức của Hải Tặc Thiên Vương. Trên tờ báo ngoài những tin tức thế giới ra còn có một dòng chữ lớn. Truy nã, Hải Tặc Thiên Vương, thuyền trưởng Hải Tặc Thiên Vương, Lăng Thần, biệt danh, Thiên Vương Tử, tội danh, giết hải quân cấp bậc chuẩn úy. Dụ dỗ hai hải quân cấp bậc thượng sĩ, đại tá ngang nhiên thách thức hải quân tổng bộ đưa ra truy nã. 400 triệu berry, thuyền viên, Bower Hancock, biệt danh, thiên nữ, tội danh, không có, nhưng vì là thuyền viên của Hải Tặc Thiên Vương, đồng thời bộc lộ ra sức mạnh khá đáng gồm truy nã. 30 triệu berry, thuyền viên, Kuina, biệt danh, chưa có, tội danh. Không có, nhưng vì là thuyền viên của Hải Tặc Thiên Vương, còn có trình độ sử dụng kiếm khá cao truy nã. 5 triệu berry, thuyền viên, Hina, biệt danh, Hina ngục tối, tội danh, phản bội hải quân truy nã. 100 triệu berry, thành viên còn lại, không rõ, ảnh truy nã của Lăng Thần là lúc hắn tạo dáng trước khi giết Nozomi. Còn ảnh của Hancock không biết bị chụp lén từ lúc nào. Mặc dù bị chụp lén nhưng khi nhìn vào lại mang theo một hương vị không tả được. Kuina cũng không biết bị chụp lén lúc nào. Hina thì đã có ảnh từ khi còn làm hải quân. Bên cạnh đó còn có ảnh của Mộc Tâm và lá cờ hải tặc của Hải Tặc Thiên Vương. Hay quá, chúng ta cũng bị truy nã. Hancock cùng Kuina nắm tay nhau nhảy nhót vui vẻ. Tựa như việc mình bị truy nã là rất đáng ăn mừng khiến cho Hina giờ khóc giờ cười. Nhưng điều khiến cho Hina không ngờ là hải quân lại truy nã Lăng Thần đến 400 triệu berry. Đó là một con số khổng lồ đối với cô A, nhưng tất cả mọi người trên thuyền ai cũng đã từng được chứng kiến về sự thần kỳ của Lăng Thần. Và tất cả đều dành một sự tin tưởng tuyệt đối cho hắn, khiến Hina cảm giác rất an toàn khi ở đây, mặc dù cô đã bị truy nã lên đến 100 triệu berry. Không nói đâu xa, chỉ cần nhắc đến việc Lăng Thần ban cho bọn họ một sức mạnh khủng khiếp cũng đủ nói lên tất cả. Lúc đầu Hina chỉ nghĩ rằng Lăng Thần có thể giúp mình tăng một ít sức mạnh. Nhưng hiện tại cô có thể cảm giác được mình mạnh không chỉ gấp 2 gấp 3 lần lúc trước. Và những ngày qua, nhận được sự quan tâm khá nhiều từ Lăng Thần hiến cho Hina cảm động không thôi. Hiện tại thế giới đang ầm ầm dậy sóng chỉ vì một cái Hải Tặc Thiên Vương. Khắp nơi đều bàn tán về nó. 3 tháng nhanh chóng trôi qua. Trong 3 tháng này, vào một buổi sáng đẹp trời, Lăng Thần tỉnh dậy, không biết từ khi nào bên cạnh mình không còn là 5 cô gái nữa mà là 6. Nhìn Hina đang ngủ ngon lành trên cái giường mình và Beo làm việc không ngừng từ tối qua khiến hắn có một tư vị không nói nên lời. Lúc này Lăng Thần đang ngồi xếp bằng trên không trung. 6 cô gái đều hồi hộp nhìn vào hắn. Sáng nay Lăng Thần nói hắn muốn tu luyện khiến mọi người rất ngạc nhiên và tò mò. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn liền bỏ sạch điểm công pháp tích lũy được nâng cấp vô thượng quyết lên tầng 6. Long ma kim lôi quyết lên tầng 2. Luyện thần chi thức lên tầng 3 và thần hành vô tung thêm 50. Phá thiên diệt địa chỉ lên tầng 4. Cùng là tầng cuối cùng, thức thứ tư, phá thiên, băng phong thiên địa cũng nâng lên từ tầng 4 đến tầng 6. Sát thiên kiếm được nâng lên tầng 2, sau đó hắn lại dùng tất cả điểm luyện khí nâng cấp song long quyền 6. Hỏa lăng cùng phong long tốc giáp, lúc này thiên kiếp không sai biệt lắm cũng đã kéo đến. Lăng Thần liền mang tất cả trang bị của mình vào. Mặc dù hắn có thể hấp thụ thiên kiếp nhưng hắn cũng không thể đùa giỡn với nó được. mọi người khi thấy trời bỗng dưng tối sầm lại, những tiếng sấm to khủng khiếp nổ ra thì có chút khiếp sợ cùng lo lắng. Nhưng được Hancock trấn an liền an tâm lại, ầm, một đạo thiên lôi đen đánh xuống. Long ma kim lôi quyết bắt đầu khởi động, mặc dù lăng thần rất hưởng thụ nhưng hắn vẫn trừng mắt nhìn lên trời. Kéo theo đó là bốn đạo thiên lôi màu đen nữa. Mỗi lần đánh xuống thiên lôi lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Khi đến tia sét thứ sáu, thiên kiếp trên bầu trời bỗng dưng có chút đình trệ, tựa như đang tích tụ một cái gì đó. Chớp mắt sau, bên trong thiên kiếp sáng lên, một con rồng khổng lồ mang theo những tia chớp vờn quanh xuất hiện. Vừa chui ra khỏi lôi kiếp liền nhắm thẳng đến lăng thần gầm thét lao đến. Vừa cảm nhận được khí tức của lôi long, lăng thần liền khiếp sợ, phá thiên diệt địa chỉ thức thứ ba, chấn hư, giác, hư không xung quanh con lôi long bắt đầu vỡ nát, xuất hiện những lỗ đen như muốn kéo nó vào, nhưng lôi long vẫn khí thế không đổi lao thẳng đến chỗ lăng thần. Hắn biến sắc, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị lôi long nuốt chửng. Bên trong bụng nó vang lên những tiếng sét khủng bố. Lăng thần, mặt của những cô gái bên dưới tái xanh lại, bất chấp tất cả một hơi lao đến chỗ lôi long, nhưng chưa kịp đến nơi thì cơ thể lôi long bỗng dưng vặn vẹo. Bùm, một tia kiếm khí khổng lồ chém nát lôi long, sau đó bắn thẳng lên thiên kiếp, chém cho thiên kiếp đứt đôi. Thân ảnh lôi long biến mất tạo ra những tia chớp bắn vào một cơ thể ẩn hiện phía sau những tia chớp. Lúc này thân ảnh lăng thần xuất hiện tay cầm hỏa lăng. Mặc dù có chút chật vật, trên người chồng chất vết thương nhưng vẫn ngạo nghễ đứng thẳng. Kiếm chỉ lên trời, vừa rồi hắn đã sử dụng sát thiên kiếm thức thức hai. Một kiếm này không những rút sạch linh lực của hắn mà hắn còn lờ mò cảm nhận được một tia sức sống của mình bị rút ra khiến hắn có chút rét lạnh. Về sau nên sử dụng thứ này càng ít càng tốt a lẩm bẩm một câu sau đó hắn không quên trang bức một câu. CMN, giỏi thì lại xuống đây thêm vài con lôi long lão tử xem a. Thiên kiếp trên trời nhanh chóng liền lại sau đó bỗng giáng xuống một đạo thiên lôi bé tẹo gãi ngứa cho lăng thần. Tựa như xả hết bực tức sau đó liền tan đi. Sáu cô gái bên dưới giường như bị lăng thần mê hoặc. Say đắm nhìn vào thân ảnh đang lơ lửng trên trời. Đó là nam nhân của ta a, beo lẩm bẩm. Sau thiên kiếp tất nhiên là một đạo ánh sáng từ trên trời rơi xuống. Chữa thương và giúp cho sức mạnh lăng thần tăng lên. Lăng thần liền đột phá đến luyện thần kỳ. Lăng thần, cấp 89, kinh thiên động địa, kinh nghiệm, 73, chấm, công kích vật lý, 83.553, 2.000, linh lực, 138.600, kháng vật lý, 23.700, kháng linh lực, 23.700, trạng thái, 0, bí kỹ, triệu hồi bãi quái cấp 6, 2, tìm kiếm bãi quái cấp 6, 2. Phá thiên diệt địa chỉ cấp 4, viên mãn, băng phong thiên địa cấp 5, không, pháp quyết, long ma kim lôi quyết tầng 2, không, vô thượng quyết 5, 90, thần hành vô tung tầng 2, 50, luyện thần chi thức tầng 3, không, sau khi kiểm tra lại thông tin, lăng thần liền trở lại với cách ăn mặc cũ đáp xuống một tâm. Lăng thần, đại ca ca, ba ba, những tiếng kêu đồng loạt vang lên. Sáu mỹ nữ tụ tập lại chỗ lăng thần, đều lo lắng nhìn hắn, Hina cũng không ngoại lệ, từ lúc chứng kiến được thân ảnh trên bầu trời kia cô đã trực tiếp phải lòng hắn. Nhưng thân là nữ nhi, cô chỉ có thể bộc lộ sự quan tâm, chứ không thể nào thẳng thắn đè người ta ra được, ta không sao, có thấy ta lợi hại không nào? Hắc hắc, lăng thần hai tay chống nạnh, mặt ngếch lên trời, lợi hại, chắc chắn một ngày nào đó em sẽ mạnh như đại ca ca. Hancock hồ hởi nắm bàn tay nhỏ lại cô quào, tiếng cười nói vui vẻ nhanh chóng truyền ra khắp mộc tâm. Là thế này, ta đang có ý định viết một bộ truyện khác, không phải ham hố gì mà tự dưng ý nghĩ bùng phát ta muốn viết vậy thôi. Cốt truyện sẽ là, nhân vật bá sẵn từ trước rồi chỉ là đi ngao du khắp vũ trụ. Sống qua không biết bao nhiêu năm ánh sáng thôi, và hiển nhiên sẽ có 18, và bộ này ta sẽ tập trung miêu tả những mặt tình cảm. Ta cảm thấy bộ đang viết này miêu tả tình cảm khá hời hợt. Đọc lại cảm thấy cứng nhắc thế nào ấy. Mọi người cũng đừng trách vì sao ta cho main chuyện tiếp theo rất bá. Vì ta là fan của đế bá. Hi hi, có thể sẽ có người thích hoặc không thích, nhưng vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ. Dù là chỉ còn một người thích chuyện của ta nữa thôi ta vẫn sẽ viết. Cảm ơn tất cả đạo hữu đã đón đọc chuyện của ta và tiếp thêm nhiều động lực để viết trong thời gian qua. Cách chương.